Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, phần 379. Chương 320. Hai cái ức chế lực tí tách hốt hoảng bên trong. Ares trầm tịch ý thức khôi phục thanh minh, hắn phát hiện đi tới một mảnh kỳ lạ không gian bên trong. Không trung là một mảnh mê mang sương mù, xám xịt nhìn không thấy biên giới. Mặt đất còn lại là một mảnh hư không hỗn độn, nguyên mặt hắc ám, mà hắn tắc đứng ở một mảnh đặc thù trên mặt nước. Đương hắn đứng dậy thời điểm, có thể nhìn đến từ chính mình chân mặt phụ cận nhộn nhạo đi ra ngoài nước gợn, đây là ta linh. Nhìn trước mắt này hết thảy, Ares trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ hiểu ra. Hắn phụ xuống tay cất bước đi ra, đi trước vài bước về sau. Bỗng nhiên ở phía trước uyên mặt phía trên thấy được lưỡng đạo bóng dáng, này lưỡng đạo bóng dáng ở uyên trên mặt tương đối mà đứng. Tựa hồ là ở làm nào đó rằng co, nhưng chúng nó hình thể thực rõ ràng không đối xứng. Trong đó một đạo bóng dáng thực rõ ràng muốn cao hơn mặt khác một đạo bóng dáng không ít. Ares đi vào chúng nó chi gian, rốt cuộc thấy rõ này hai cái bóng dáng bộ dáng, cái kia cao lớn rất nhiều bóng dáng. Thoạt nhìn giống như là một cái nhất đơn sơ hình người cắt hình. Nó không có tứ chi, không có ngũ quan, chỉ có thể nhìn ra địa vị bộ cùng thân thể khác nhau. Đường Ares ánh mắt phóng tới nó trên người khi, thế nhưng có thể đủ từ nó bóng dáng bên trong nhìn đến một cái hoàn chỉnh sinh thái vòng. Từ hắc ám biển sâu chỗ sâu nhất ngao du kỳ quái loại cá, đến mặt đất phía trên, bay lượn ở trời cao bên trong chim bay. Từ cổ xưa khủng long đến kỳ lạ huyễn thú, đều nhất nhất ánh vào Ares mi mắt, nhưng ở này đó sinh mệnh trăm thái bên trong. Hắn di độc không có nhìn đến thần minh cùng nhân loại, hắn thu hồi ánh mắt. Lại nhìn về phía mặt khác một đạo thấp bé bóng dáng. Cái này bóng dáng so với hắn còn muốn thấp bé. Thoạt nhìn giống như là một cái tiểu hài tử. Nhưng nó lại có được chính mình rõ ràng tứ chi. Thân thể cùng đầu. Tuy rằng như cũ không có ngũ quan. Nhưng so với mặt khác một đạo bóng dáng tới nói. Tướng mạo lại rõ ràng rất nhiều. Đường Ares ánh mắt rơi xuống cái này bóng dáng trên mặt khi. Hắn từ cái này bóng dáng mặt bộ thấy được vô số gương mặt. Có già có trẻ, có nam có nữ, có khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ, mạo so phan an soái khí thiếu niên, cũng có tướng mạo tựa như quỷ quái dữ tợn đáng ghê tởm khuôn mặt. Có non nớt trẻ con, cũng có cúi xuống lão hủ lão nhân, đối lập một chút này lưỡng đạo bóng dáng khác nhau. Ares bỗng nhiên minh bạch chúng nó thân phận, hắn chỉ vào cái kia tiểu hài tử giống nhau thân ảnh nói. Alaya, tiếp theo, hắn lại nhìn về phía kia nói cao lớn bóng dáng. Mắng, Gaia, ta thảo người mã, hắn thanh âm hấp dẫn lưỡng đạo rằng co bên trong bóng dáng lực chú ý. Này lưỡng đạo bóng dáng chậm rãi chuyển động chính mình mặt bộ. Ares cảm giác được có hai cổ rõ ràng ánh mắt rơi xuống chính mình trên người. Ngay sau đó, từ này lưỡng đạo thân ảnh phản ứng thượng, hắn tựa hồ đều nhìn ra có chút giật mình ý tứ, là ngươi. Kẻ phản bội, một đạo dao động từ cái kia cao lớn bóng dáng thượng truyền đến. Hóa thành Ares có thể lý giải ý tứ. Bị hắn sở tiếp thu tới rồi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể đi vào nơi này, bối ngươi mã cái. Đầu, giải tệ, nhìn thấy chính mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm địch nhân. Ares cười giữ tợn nhéo nắm tay, đi tới nó trước mặt, sau đó không nói hai lời, một quyền đánh hướng về phía nó, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở loại địa phương này nhìn thấy. Ngươi, thật là trời cũng giúp ta, vô dụng, thấy Ares một quyền hướng tới chính mình đánh lại đây. Gaia bóng dáng vặn vẹo một chút, nói, nơi này là linh, lĩnh vực. Ngay cả ức chế lực ở chỗ này cũng chỉ có thể đủ cho nhau can thiệp. Vô pháp thương tổn đối phương. Trừ phi, nó, lời nói, còn không có truyền đạt xong. Liền thấy Ares chi, linh, trên nắm tay cư nhiên toát ra từ trường chuyển động điện quang. Sau đó một quyền đem nó đầu trực tiếp đánh đến ở trên cổ xoay chuyển mấy vòng, nó trên người hơi thở. Tựa hồ cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng. Trở nên một mảnh hỗn loạn. phảng phất bị một cái đòn nghiêm trọng, nhìn thấy công kích khởi hiệu. Ares cười ha ha, nắm chặt song quyền xông lên. Tựa hồ liền muốn hoàn toàn mà đem Gaia, Linh, bắn cho tán ở chỗ này. Thấy thế, Gaia vội vàng kêu sợ hãi một tiếng. Theo sau toàn bộ bóng dáng vặn vẹo biến mất không thấy, cư nhiên chạy. Nạo loại Ares đứng ở uyên mặt phía trên, hướng tới Gaia biến mất địa phương phỉ nhổ. Sau đó quay đầu, nhìn về phía đứng ở chỗ này mặt khác một đạo bóng dáng, ở Ares nhìn về phía nó thời điểm. Cái này giống như tiểu hài tử bóng người cũng đồng thời nhìn về phía Ares. Theo sau, một đạo tràn ngập kính nể dao động liền từ này đạo nhân ảnh trên người truyền đạt lại đây. Nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cưỡng chế di rời nó. Thật là lợi hại, còn hành đi, Ares đáp. Không phải ta cường, là nó phí kéo bất kham. Đúng rồi, nơi này là chỗ nào? Nghe được Ares vấn đề, người này ảnh truyền đến một đạo có nghi hoặc cảm xúc dao động. Ngươi liền nơi này là chỗ nào đều còn không có biết rõ ràng. Liền trực tiếp đối nó động thủ sao? Hoàn cảnh không quan trọng. Quan trọng là nhận ra nó thân phận. Ở đâu đều giống nhau, Ares bĩu môi nói. Ngày thường chờ nó ỉ vào ta bạn bè thân thích đều ở nó trên người sinh tồn. Lão tử vô pháp đối nó trực tiếp động thủ. Liền tránh ở thân xác không ra. Hiện tại làm ta bắt được tới rồi nó Linh. Nó còn muốn hảo. Cho nên nói, nơi này là chỗ nào? Người thật đúng là tiêu sái, bóng người dừng một chút. Giải thích nói, nơi này là Linh, lĩnh vực, là nhân loại tiềm thức chi hải sâu nhất tầng địa phương. Là vô ý thức lĩnh vực, trừ bỏ đặc thù tồn tại. Cũng chỉ có những cái đó, siêu thoát thân thể có thể đi vào nơi này. Người đầu tiên là thần, mà thần là vừa rồi cái kia tồn tại xúc tu. Là nó lực lượng cùng hết thảy chi căn nguyên chảy ra lẫn nhau giao chiến kết quả. Nhưng ngươi đã chết, nhưng lại không chết, ở vào sống hay chết, không sinh bất tử chi gian, vừa không là thần cũng không phải người. Bởi vậy ngươi siêu thoát rồi, ngươi, Linh, cũng đi tới nơi này. Bất quá, có thể ở chỗ này cụ bị công kích tính, trực tiếp ảnh hưởng đến mặt khác, Linh, Linh. Ngươi vẫn là cái thứ nhất, Ares ngậm miệng không nói. Hắn trong lòng đối chính mình loại này lực lượng đại khái có một cái suy đoán. Ở từ trường chuyển động lực lượng hệ thống chung, là bao hàm nguyên thần lực lượng như vậy huyền diệu khó giải thích đồ vật. Bên trong cường giả nhóm có thể luân hồi chuyển thế, có thể hấp thu đối phương nguyên thần lực lượng, thậm chí còn có thể đủ mấy cường giả cùng nhau chuyển thế vì một người. Đại gia đời trước đánh đánh giết giết. Đời này kết thân thân mật mật túi ra huynh đệ, Ares trước đây đối với phương diện này lại là không? Có gì khái niệm, rốt cuộc, so với những cái đó tu luyện từ trường chuyển động chung cực cường giả tới nói. Hắn cùng tiểu hài tử kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Bất quá, ít nhiều Kratos, hắn ở sinh tử ẩu đả chi gian, tăng trưởng không chỉ có chuyển số, còn có đối hoàn toàn cảnh giới lĩnh ngộ. Cùng với nguyên thần lực lượng thức tỉnh, cũng ít nhiều này. Hắn mới có thể đi vào cái này kỳ diệu lĩnh vực. Nhìn thấy nơi này hai cái ý chí. Hơn nữa, đối nơi này gây chính mình ảnh hưởng, nghĩ đến đây. Ares liền bắt đầu nhất tâm nhị dụng. Hắn một bên thể ngộ chính mình có thể đối này phiến lĩnh vực tạo thành ảnh hưởng. Một bên cúi đầu nhìn này đạo nhân ảnh. Đối nó hỏi, nói trở về. Người chính là Alaya, sao? Alaya, thấp bé bóng người truyền đến trả lời. Ta không biết, ta chỉ là linh trưởng loại tiềm thức tập hợp thể. Ở ta ra đời phía trước, này phiến trong lĩnh vực còn từng có rất rất nhiều giống ta như vậy tồn tại. Nhưng chúng nó sau lại đều tiêu diệt. Chúng nó bị vừa mới bị ngươi cưỡng chế di rời cái kia tồn tại nhận định vì là vô giá trị sinh vật. Cho nên bị vứt đi, cấu thành ngươi chính là loại nào sinh vật tiềm thức? Ares hỏi, bọn họ cùng ngươi ngoại hình tương tự, nhưng xa so ngươi nhỏ yếu. Thấp bé bóng người trả lời nói, ở các ngươi nơi đó, bọn họ bị gọi phàm nhân, vậy ngươi chính là Alaya, không có lầm. Ares gật đầu nói, ta tưởng, ngươi trả lời ta nhiều như vậy vấn đề, khẳng định không phải bởi vì thiện tâm đi. Lấy thiện ác vô pháp phán đoán ta thuộc sở hữu. Bởi vì ở ta giữa, đã có thiện cũng có ác. Thấp bé bóng người ngẩng đầu lên. Đối Ares truyền đạt nói, ta lưu lại nơi này thật là có nguyên nhân. Ta vô thiện ác, nhưng là ta có thể cảm giác được ngươi đối, phàm nhân, mặc danh thiện ý. Cho nên ta tưởng thỉnh cầu ngươi trợ giúp ta. Ta muốn sống sót. Hết chương.